Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 440. Vô hạn. Thượng. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ khoanh tay trước ngực nhìn phần đồ cuồng ca môi tím bò ra từ hố cát. Nhíu mày đột nhãn lấp lánh ánh sáng ngạc nhiên. Các ngươi cứ tập luyện đấu khí như vậy. Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm ngẩng đầu hỏi. Như thế nào? Cách huấn luyện rất có sáng ý đúng không? Nguyên Huân Vũ ngạc nhiên bản năng gật đầu, giọng điệu hơi kiêu ngạo như công chúa. Đây là huấn luyện hay tìm chết? Bây giờ không tìm chết không lẽ lên chiến trường cho ma tộc các ngươi chém chơi? Đoạn Phong bất nhị lắc đầu hất hạt cát dính trên tóc ra. Vòng tay tinh thần trống trải, ta không muốn trở thành một trong số đó. Nguyên Huân Vũ hơi nhíu mày, có vẻ khó chịu. Trong chiến tranh giữa ma tộc và nhân loại không lẽ ma tộc chết ít sao? Hoàng tộc Lộ Tây Pháp bởi vì chết trận mà không thể vào phần mộ nhiều cỡ một ngọn núi to. Còn có một số hoàng tộc Lộ Tây Pháp chiến đấu với chân sách hoàng triều chết tại chỗ, chưa tính đến hoàng tộc Lộ Tây Pháp bị thương nặng quay về lãnh địa, không cứu sống được. Một ngày nào đó, Nguyên Huân Vũ nắm chặt tay, nói. Một ngày nào đó ta sẽ xóa tan mọi chiến tranh, ta sẽ thống nhất nhân, ma, man trở thành nữ hoàng duy nhất. Thiết Khắc xuống núi nhìn biểu tình kiêu ngạo đầy hào tình của Nguyên Huân Vũ, liên tục lắc đầu. Từ đó đến giờ Nguyên Huân Vũ luôn lầm bầm lời như vậy, không ngờ đến hiện tại vẫn không thay đổi. Đúng vậy. Nguyên Huân Vũ ngửa đầu hất mái tóc dài theo gió tung bay, toát ra anh khí, tự tin khiến thân hình yêu kiều càng thêm đẹp. Thống nhất nhân, ma, man sao? Càn Kình nhích môi. Vậy sẽ có bao nhiêu chiến sĩ? Dũng sĩ, ma võ sĩ chết. Trong lịch sử man tộc tuy chưa từng thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch nhưng không đại biểu bọn họ không đủ cường đại, đó gần như là chủng tộc sinh ra vì chiến đấu. Dù là ma tộc hay chân sách hoàng triều đều có hàng đống người không thể trở thành chiến sĩ duy trì những thứ khác vận chuyển trong xã hội. Man tộc thì khác, trong số họ dù là sinh, khi gặp chiến tranh buông xuống roi chăn dê, vác diều chiến cầm cung tiễn chính là chiến sĩ hợp cách. Thống nhất nhân, ma, man sao? Câu này không chỉ Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ từng nói, dù là ma tộc hay chân sách hoàng triều thậm chí khả hãn của bộ lạc man tộc, các anh hoàng xuất sắc nhất nhiều thế hệ từng hùng hồn tuyên bố. Chẳng qua không biết có phải vị thần của tinh thần cố ý trêu cợt những anh hoàng hay sao mà mỗi khi chân sách hoàng triều xuất hiện đế vương đặc biệt xuất sắc thì vương triều Lộ Tây Pháp cũng xuất hiện đại ma vương cực kỳ anh minh, man tộc cũng sinh ra một khả hãn xuất sắc. Thời đại này là thời đại các chiến sĩ tỏa sáng, cũng là thời đại chiến tranh thảm thiết nhất, sẽ không xuất hiện chuyện thống nhất. Đoạn Phong bất nhị vung vẩy nắm tay nói. Tất nhiên là chân sách hoàng triều chúng ta thống nhất ba tộc. Thời đại này vì có ta tồn tại mà chân sách hoàng triều sẽ có một chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Hơn nữa ta sẽ trấn áp ba chiến sĩ huyết mạch trung cực cũ trở thành mạnh nhất. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ cười nhạt câu này từ khi có thức tỉnh huyết mạch trung cực thì chiến sĩ khác chưa thức tỉnh huyết mạch trung cực sớm nói đến nhàm. Giống như phần đồ thế gia luôn khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch, bọn họ ngẫu nhiên sẽ có một, hai người có thể đánh thắng chiến sĩ huyết mạch bình thường nhưng không thể đánh bại 10 huyết mạch. Càng đừng nhắc đến cái gì khiêu chiến huyết mạch trung cực, nhưng khẩu hiệu của phần đồ thế gia chưa từng thay đổi. Nói đến thức tỉnh lực lượng huyết mạch, Càn Kình thói quen phủi hạt cát trên người, nói. Bất nhị, chẳng phải ngươi sắp lại thức tỉnh sao? Chúng ta đi huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh huyết mạch cho ngươi rồi trở về cổ hoang sa hải cho đến ngày ta hẹn với Càn gia. Bây giờ sao? Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ do dự. Gia tộc huyết mạch cửu đầu xà tự kiêu đứng đầu trong 10 chiến sĩ huyết mạch, đứng sau ba gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực, e rằng. Không sao, bất cứ chuyện gì đều có cơ hội. Càn Kình lắc tóc hất hạt cát ra. Gia tộc càng cường đại thì càng cứng nhắc nhưng không đến mức không có cơ hội nào. Đoạn Phong bất nhị lặng im, vẻ mặt không đồng ý. Bàn gia có gia quy rất nghiêm ngặt, trừ phi sửa họ Bàn, nếu không thì sao gia tộc huyết mạch cửu đầu xà cho một người ngoài hỗ trợ. Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ tò mò đánh giá Càn Kình. Thanh niên này không biết hay vì quá tự tin. Huyết mạch cửu đầu xà được gọi là huyết mạch xà hoàng. Cái gọi là kiêu ngạo và vinh quang của hoàng tộc, tức là chưa từng nhận thua, huyết mạch trung cực cố chấp in trong máu bọn họ, làm sao nói chuyện. Bất cứ chuyện gì đều có cơ hội. Càn Kình vỗ vai Đoạn Phong bất nhị, nói: tin ta đi, bất cứ chuyện gì đều có cơ hội. Phần Đồ Cuồng Ca hít mắt nhìn Càn Kình cười thầm, Đoạn Phong bất nhị quan tâm bị rối loạn. Xấu nguồn nước có thể dẫn phát thức tình huyết mạch cửu đầu xà một lần trong đấu giới vô dụng với chiến sĩ huyết mạch khác, nhưng đối với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà là chí bảo một tòa thành thì cũng không đổi được. Gia quy có nghiêm khắc cỡ nào thì chế định nó là vì ích lợi, chỉ cần lợi ích đạt đến mức có thể phá hỏng quy tắc, vậy gia quy đó như giấy vệ sinh dùng xong vứt đi. Lời của Càn Chiến Huyền hôm đó còn vang bên tai mọi người, tương lai chiến đấu với Càn gia không chỉ có mình Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị phun ra cuồng ngôn bị nhắm trúng, bây giờ Càn Kình có đấu tâm, vô địch trong cảnh giới chiến sĩ phục ma. Người gặp nguy hiểm là Đoạn Phong bất nhị. Di, mục tiêu là chỗ Bàn gia, Vô Hạn Thành trong Càn Châu. Càn Châu đối với Càn gia hoặc là trong mắt người bên ngoài thì Càn gia là một vương quốc nhỏ. Tuy Càn gia không nhúng tay vào kinh tế, thu thuế của Càn Châu, vẫn tuân theo pháp lệnh của chân sách Hoàng Triều, nhưng nhiều người đều thấy chẳng qua là Càn gia lười xen vào mấy chuyện này. Dĩ nhiên không phải mọi người đều nghĩ vậy. Càn Châu là địa bàn của Càn gia, gia tộc huyết mạch tinh linh vương, ít nhất Vô Hạn Thành trong Càn Châu không cho rằng Càn gia huyết mạch tinh linh vương khống chế nguyên Càn Châu. 10 chiến sĩ huyết mạch của chân sách Hoàng Triều đều có lãnh địa hoàng đế ban cho. Gia tộc huyết mạch cửu đầu xà một trong 10 chiến sĩ huyết mạch được phong Bàn Thành nằm trên lãnh địa Càn Châu của Càn gia huyết mạch tinh linh vương, cách Càn Châu không quá xa. Xuất phát từ biên giới phía đông Càn Châu, cưỡi ngựa chạy nhanh chỉ hơn một ngày là tới địa bàn gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Hiện tại gia chủ của Bàn gia đặt tên Bàn Thành là Vô Hạn Thành. Tường thành to lớn so sánh với tòa thành không có tường của Càn gia có loại hùng vĩ khó tả. Đầu tường tung bay cờ chân sách Hoàng Triều, còn có cờ to vẽ rắn chín đầu đón gió phát ra tiếng phần phật. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Vô Hạn. Đây chính là Vô Hạn Thành. Đoạn Phong bất nhị ngửa đầu nhìn cửa thành gần đó. Đồn rằng năm xưa gia chủ của Bàn gia, Bàn Tinh Phong nhận phong thưởng được tòa thành này thì nó đã có tường thành to lớn như vậy. Có tộc nhân đề nghị dỡ bỏ tường thành biểu thì không thua Càn gia, nhưng bị Bàn Tinh Phong phản đối. Xây dựng những tường thành thành này tiêu hao bao nhiêu nhân lực và vật lực. Dỡ bỏ nó lại hao phí bao nhiêu. Nếu đã tồn tại thì cứ để nó đứng đó, tường thành không thể trói buộc vinh diệu cửu đầu xà. Đoạn Phong bất nhị thuật lại lời Bàn Tinh Phong từng nói, ánh mắt có tôn sùng. Gia chủ được gọi là xuất sắc nhất gia tộc huyết mạch cửu đầu xà đúng là không uổng danh. Càn Kình quay đầu nhìn biểu tình ngưỡng mộ của Đoạn Phong bất nhị, gật gù. Trong quyển hồi ký của Càn gia khi nói đến Bàn Tinh Phong cũng đầy khâm phục. Nhân kiệt thật sự thì dù là kẻ địch, đối thủ hay bằng hữu đều đánh giá công bằng. Đi. Hy vọng lần này có cơ hội kiến thức phong thái gia chủ của Bàn gia hiện thời, Bàn Hoàng Cơ. Càn Kình dẫn đầu dục cửa đi hướng cửa thành. Đoạn Phong bất nhị hú dài theo sau. Tâm tình Lộ Tây Pháp Nguyên Huân Vũ căng thẳng nắm dây cương. Dù có ma đạo khí che giấu tung tích, đối diện siêu cường giả của chân sách Hoàng Triều vẫn khiến nàng thấy hồi hộp. Hai bên cửa thành to lớn điêu khắc hoa văn rắn chín đầu tinh mỹ, binh sĩ gác thành mặc khôi giáp cũng có hoa văn rắn chín đầu. Trong đó một chiến sĩ chỉ chừng 15 tuổi, trên giáp khảm huy hiệu rắn chín đầu màu vàng. Đệ tử của Bàn gia. Đoạn Phong bất nhị đánh giá chiến sĩ trẻ tuổi nhiều lần.

không lẽ Đoạn Phong bất nhị ở chung với tên ngốc này lâu nên mới làm chuyện ngu xuẩn từ chối gia tộc mời? Làm sao gia chủ sẽ đi mời chiến sĩ có thực lực như các ngươi? Nhớ kỹ! Càn Kình cưỡi ngựa đi vào cửa thành, quay đầu nhìn Bàn Mộng Chí. Chúng ta sẽ ở trong khách sạn tốt nhất Vô Hạn Thành. Bàn Mộng Chí lắc đầu, khó hiểu xoay người kiểm tra những người khác vào thành, ngẫu nhiên ngoái đầu lại nhìn hướng đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc vào thành, lại lắc đầu. Mấy người này chắc sẽ không ngốc nghích thật sự vào thành tìm gia chủ đi. Tuy Vô Hạn Thành hơn Càn Thành một bức tường thành nhưng không ngăn cản thương khách vãng lai. Hai bên đường náo nhiệt, phái không xa trong sân vọng ra tiếng rèn kim loại rồi nhanh chóng chìm trong tiếng giao hàng. Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị hơi căng thẳng nhìn bốn phía, khí thế ngày thường không sợ trời không sợ đất biến mất hơn phân nửa. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Ta tìm ngươi chẳng bằng ngươi đến kiếm ta. Làm người có thể không sợ chết nhưng sẽ hồi hộp tiền đồ của mình. Đối với chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thì có thể khống chế kỹ năng đặc biệt khi thức tỉnh hay không là chuyện rất mấu chốt. Không dùng năng lực đặc biệt cũng rất đáng sợ. Ví dụ năng lực của Bàn Mộng Chí có hay không thật tình phân biệt quá nhỏ. Tiếp theo nên làm sao? Làm sao? Càn Kình cười tự tin chưa từng có. Tất nhiên là đến cửa cầu kiến gia chủ Bàn Hoành Cơ. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình con mắt như gặp ma. Bàn Hoành Cơ, gia chủ của huyết mạch cửu đầu xà là ai? Muốn gặp liền gặp sao? Dù là bệ hạ hiện thời, ngươi còn có thể ngu hơn không? Phần Đồ Cuồng Ca mệt mỏi nhấc mí mắt liếc xéo Đoạn Phong bất nhị. Sử dụng não của ngươi đi, bình thường đâu có ngu, chuyện của mình thì không thể bình tĩnh một chút sao? Bình tĩnh. Đoạn Phong bất nhị thấy ánh mắt xem thường của Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc Hì cảm giác có thau nước lạnh đổ từ trên đầu xuống. Đúng vậy, chuyện Càn Kình muốn làm rất đơn giản, nếu đổi lại là Đoạn Phong bất nhị thì gã cũng sẽ làm như vậy. Trong tay có bài tẩy còn sợ cái gì? Ta quá để ý. Đoạn Phong bất nhị cười giễu, lắc đầu, nói. Bây giờ ta biết ngươi muốn làm gì rồi. Vậy sao? Càn Kình cười bí hiểm. Đám Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc cảm thấy lần này đến chỉ vì muốn mượn tế đàn quái gì dùng một lúc, nhưng đó chỉ là nguyên nhân ngoài cùng. Minh văn tế đàn tài liệu mới là mấu chốt. Càn Kình thở dồn dập, đôi tay cầm cương ngựa bất giác siết chặt. Lần này phải chính mắt thấy tế đàn kia, nhìn xem nó là tài liệu và minh văn tổ hợp nào có thể phỏng theo không. Hoặc nên nói là cải tiến. Càn Kình liếc trộm dân chúng trên đường đi, thầm nghĩ nếu suy nghĩ trong đầu bị bàn ra Vô Hạn Thành biết chắc sẽ đập chết hắn. Đồn rằng tế đàn số 2 của bàn gia là do một quái tài bàn gia khi học tập viết minh văn và thần bí dược tề trên da dê lòng máy động chế tạo ra tế đàn số 2, tính an toàn, tin cậy không quá tốt nhưng đôi khi có ích. Biết minh văn và thần bí dược tề. Loại tồn tại này rất nhỏ, Càn Kình tin tưởng bàn gia không nghĩ ra trên đời này còn có một người như vậy và còn mưu đồ tế đàn của bàn gia. Giao dịch không thể vĩnh viễn kéo dài. Đoạn Phong bất nhị dần cường đại, nếu có thể thức tỉnh tam giai, tứ giai hay thậm chí năm giai, phát ra thực lực huyết mạch cửu đầu xà càng lúc càng mạnh thì bàn gia càng muốn triệu hồi Đoạn Phong bất nhị. Trở về bàn gia, Càn Kình tin tưởng đánh chết Đoạn Phong bất nhị thì hắn quyết không về bàn gia, mà bàn gia vì gã cường đại nhưng không chịu trở về sẽ từ chối cho mượn tế đàn thức tỉnh. Tự mình tạo một cái. Càn Kình khẽ thở dài, đây không chỉ vì Đoạn Phong bất nhị, hắn muốn thừa dịp nghiên cứu tế đàn thức tỉnh. Không ai không muốn trở thành chiến sĩ huyết mạch, đặc biệt là kẻ thất bại thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong gia tộc. Bất cứ gia tộc lực lượng huyết mạch cường đại nào đều dễ tìm thấy nhất trong thành thị, thậm chí vị trí so với cái gọi là phủ thành chủ nơi thành chủ cư ngụ, hay trung tâm thành thị càng dễ tìm. Bản gia trước tường vây màu đen bao vây cái sân đặt hai pho tượng rắn chín đầu dùng mặt minh huyền thạch khắc ra. Pho tượng rắn chín đầu to lớn, tinh mỹ sống động như thật, nhìn sơ cứ như là rắn chín đầu sống phun lưới dài lạnh băng muốn công kích. Một răng nanh sắc bén như kiếm lói tia lạnh lẽo, vua trong loài rắn. Các đầu của cửu đầu xà khác nhau, hoặc ngóc, hoặc ngẩng lên, hoặc giận, hoặc vui, chín tư thế bày ra vạn thiên khí tượng. Không cần bảng hiệu giới thiệu, chỉ cần hai pho tượng trước cửa đã phát ra khí phái một trong 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch của chân sách hoàng triều. Càn Kình xuống ngựa đi hướng cửa lớn rộng mở của bàn ra. Hai chiến sĩ trẻ tuổi bước ra khỏi cửa chặn đường Càn Kình đi vào sân. Nơi này là bàn gia của Vô Hạn Thành, xin người hãy cho biết ý định đến. Hai người canh cửa nhìn khí phái thong dong của Càn Kình thì biểu hiện ra lễ độ nên có, vẻ mặt cười thân thiện nhưng đuôi mày không thể ẩn giấu kiêu ngạo, tự hào. Càn Kình của Hồng Lưu Chiến Bảo muốn bái kiến gia chủ của bàn gia. Tay phải Càn Kình nắm lại nhẹ đặt trước ngực làm lễ tiết cao nhất trong chiến sĩ. Có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với gia chủ. Hồng Lưu Chiến Bảo. Hai chiến sĩ trẻ tuổi canh cửa nghi hoặc nhìn nhau. Công hội chiến sĩ. Công hội chiến sĩ mà các chiến sĩ bình thường tụ tập lại. Trong phút chốc Càn Kình phát hiện kính ý biến mất trên mặt hai chiến sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo từ đuôi mày nhanh chóng lan khắp mặt eo hơi cong giờ thẳng tắp như tùng. Chiến sĩ huyết mạch dù chỉ là hỗ trợ gia tộc chiến sĩ trẻ tuổi cũng tự cho rằng mình là thành viên của gia tộc huyết mạch. Cho dù bản thân có xuất thân như thế nào, khi đối diện chiến sĩ bình thường thì trong lòng sẽ có sự hãnh diện bẩm sinh. Cầu kiến gia chủ chúng ta. Ngươi là hội trưởng của Hồng Lưu Chiến Bảo. Không phải. Càn Kình lắc đầu, nói. Là chấp sự của Hồng Lưu Chiến Bảo. Chấp sự. Hai chiến sĩ trẻ tuổi ngẩn ngơ, ánh mắt đánh giá Càn Kình tràn ngập khó thể tin. Dù là công hội chiến sĩ có chiến sĩ bình thường thì chức vụ chấp sự không dễ được nhận, cái đó cần có thực lực nhất định. Chiến sĩ bình thường này trẻ tuổi như vậy thì có thực lực gì? Ánh mắt nghi ngờ rất nhanh biến thành không tin, khóe môi hai chiến sĩ trẻ tuổi cong lên, lạnh lùng cười. Thật sự là chấp sự của Hồng Lưu Chiến Bảo sao? Càn Kình thở dài. Hôm đó Lôi Địch, một quy vô tâm đại thúc từng nói trẻ tuổi như vậy trở thành chấp sự của Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ không ai tin, hôm nay quả nhiên là Lôi Địch nói túng rồi. Đúng vậy. Càn Kình thò tay vào ngực lấy lệnh bài thân phận Hồng Lưu Chiến Bảo của mình trong đấu giới ra. Mời xem qua. Hai chiến sĩ trẻ tuổi thấy dấu hiệu ma pháp ngừa giả trên lệnh bài thân phận thì đáy mắt xẹp qua sườn sốt. Chấp sự này thật là quá trẻ tuổi, do chiến sĩ trẻ tuổi này có thực lực hay là Hồng Lưu Chiến Bảo đã suy đồi. Hai chiến sĩ trẻ tuổi lại trao đổi ánh mắt, trong đó chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng hơi gầy trầm ngâm cầm lệnh bài thân phận của Càn Kình, nói. Làm phiền người ở đây chờ một chút, ta đi vào trong hỏi. Càn Kình bất ngờ nhấc mí mắt, vốn tưởng khối lệnh bài thân phận này cầm đến đây không có bất cứ tác dụng gì, ai ngờ có tư cách đi thông báo. Chẳng phải nói Hồng Lưu Chiến Bảo tại Vĩnh Lưu Thành đã suy sút rồi sao? Vì sao đến Vô Hạn Thành Càn Châu vẫn hữu hiệu? Chiến sĩ trẻ tuổi gầy chạy thẳng vào sân, xuyên qua hai tường viện đỉnh, đến trước một gian phòng nhỏ từ ba hướng nam, cung kính nhỏ giọng nói. Trưởng lão, ngoài cửa có một thanh niên tên Càn Kình nói muốn cầu kiến gia chủ. Gia chủ. Xem chậm rãi vén ra hai bên, một nam nhân trung niên vóc dáng hơi thấp bé. Mắt hí chớp lói tia sáng tinh danh kiêu ngạo lợi dụng ưu thế đứng trên bậc cửa nhìn xuống chiến sĩ trẻ tuổi thân hình gầy. Xuất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Ta là chiến sĩ. Thượng. Ta nói này bàn vân. Phụ thân của ngươi là lão hỗ trợ của Vĩnh Lưu Thành chúng ta, nói sao thì bản Hoành Khánh ta dẫn dắt ngươi được mấy ngày rồi, vì sao ngươi vẫn không hiểu chuyện? Ai muốn gặp gia chủ đều được sao? Bản Vân vội khom người trán toát mồ hôi lạnh, giọng run run. Trưởng lão nói đúng, ta thấy người kia khí độ khác với chiến sĩ bình thường, ước chừng chưa đến 20 tuổi đã là chấp sự của Hồng Lưu Chiến Bảo nên mới. Hồng Lưu Chiến Bảo. Bàn Hoành Khánh nâng ngón tay thô gõ huyệt Thái Dương. Là công hội chiến sĩ của Vĩnh Lưu Thành chứ gì? Bọn họ từng có một thành viên không tệ tên là Lôi Địch gì đó. Từ khi mất đi chiến sĩ thì công hội kia ngày càng suy sút, đến nỗi bây giờ kiếm chiến sĩ trẻ như vậy làm chấp sự. Suy sút. Bàn Vân lặng im cúi đầu, đuôi mày giật giật cẩn thận nhớ lại từ hành động của Càn Kình. Trừ số ít gia tộc chiến sĩ huyết mạch ra, ai đi tới trước cửa bàn ra mà không rụt rè chú ý. Hành động của Càn Kình không có vẻ gì là luống cuống, người như vậy nhìn sao cũng nên có chút năng lực đi. Ngươi đang nghĩ cái gì? Bàn Hoành Khánh hít cằm, ánh nắng chiếu nửa bên mặt làm nửa bên kia âm u kiêu ngạo. Chỉ là một chiến sĩ bình thường, cho dù là Lôi Địch chiến đường tam kiệt trong số chiến sĩ bình thường thì sao? Gia chủ là thân phận cao quý như thế nào? Bàn Vân ngẩng đầu nhìn Bàn Hoành Khánh, mắt lóe tia hiểu ra. Đúng vậy, gia chủ là thân phận cao quý như thế nào? Cho dù đích thân chủ chiến đường tới thì sao? Chiến sĩ bình thường vĩnh viễn là một đám chiến sĩ hạng bét trong chiến sĩ huyết mạch. Chấp sự của Hồng Lưu Chiến Bảo. Bàn Hoành Khánh nhìn bóng lưng Bàn Vân xoay người rời đi, gã lạnh lùng cười. Là cái thứ gì? Không có cả tư cách gặp ta chứ đừng nói là gia chủ. Mấy cái thứ không biết thân phận mình thì khiến chúng biến đi, không lăn thì lấy gậy đánh chúng ra ngoài, còn không đi nữa thì giết. Bàn gia chúng ta muốn giết ai vẫn có năng lực làm được. Càn Kình nhìn lệnh bài thân phận bị vứt trở về, cười khổ. Mới rồi vẻ mặt trầm trọng khi Bàn Vân nhận lệnh bài thân phận đã không còn thay thế là vẻ khinh thường. Xem ra trong mắt cao tầng gia tộc Xà Hoàng thì Hồng Lưu Chiến Bảo chưa đủ nặng ký. Trưởng lão của chúng ta nói thân phận các ngươi cao, dơ quy quy u tư cách gặp gia chủ. Bàn Vân nhìn Càn Kình cười khổ, không hiểu sao cứ thấy kiêu ngạo mới bồi dưỡng bị hụt hơi, thanh âm từ ban đầu kiêu ngạo bất giác biến thành tôn kính. Nếu muốn gặp thì chỉ có thể gặp chấp sự ngoại đường của gia tộc chúng ta. Chấp sự ngoại đường. Càn Kình nở nụ cười. Chức vụ này chắc giống những chấp sự hạ tầng như Càn gia cổ hoang sa hải quản lý những trưởng lão thức tỉnh lực lượng hoặc thức tỉnh thất bại. Loại chấp sự này nắm giữ quyền lực thậm chí không bằng một trưởng quầy tiểu điếm, tức là chạy vặt cho trưởng lão ngoại đường. Quyền lực của trưởng lão ngoại đường cũng không bao nhiêu, đa phần là năng lực trông nhà giữ cửa, do chiến sĩ thức tỉnh lực lượng nhất giai mấy chục năm vẫn không thể thức tỉnh tiềm lực. Chấp sự. Chuyện lớn như vậy chấp sự có thể quyết định sao? Càn Kình cười khẽ nhìn Bàn Vân, nói. Có một ngày nào nếu gia chủ muốn tìm ta thì nhớ nói với gia chủ có người tên Bàn Mộng Chí biết chỗ chúng ta ở. Bàn Vân nhìn tiêu sái nhảy lên ngựa, rời đi không chút lưu luyến tràn ngập khó hiểu, nghi hoặc. Người này lấy đâu ra tự tin? Dựa vào cái gì vững tin gia chủ đại nhân cao cao tại thượng nhất định sẽ tìm hắn? Đoạn Phong bất nhị ngồi trên lưng ngựa nhìn Bàn Vân mặt đầy nghi vấn. Ngươi thất bại thức tỉnh lực lượng đúng không? Vẻ mặt Bàn Vân từ nghi hoặc biến thành buồn bực chán nản. May mắn phụ thân của Bàn Vân là chiến sĩ mở ra lực lượng huyết mạch, lập công lao không nhỏ cho Bàn gia. Nếu không thì nhiều năm trước Bàn Vân thất bại thức tỉnh lực lượng hôm nay đã là sai vặt trong tiểu quán hoặc chỗ nào đó. Nếu đã thất bại thức tỉnh lực lượng thì có hứng thú đánh cuộc một phen không? Đoạn Phong bất nhị vẫy tay nói. Cùng ta lên ngựa có lẽ sẽ cho ngươi mở ra lực lượng huyết mạch cửu đầu xà. Mở ra lực lượng huyết mạch cửu đầu xà. Bàn Vân cứng người, ngơ ngác nhìn Đoạn Phong bất nhị. Người này đang đùa sao? Tế đàn của gia tộc là nơi giúp ngươi thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhiều nhất. Thất bại ở chỗ đó thì chỉ có con đường thức tỉnh tự nhiên. Cược hay là không? Đoạn Phong bất nhị ngồi trên lưng ngựa, vươn tay ra. Ta thấy trên người của ngươi chưa dính kiêu ngạo hết thuốc chữa, đối xử với Càn Kình còn có chút lễ độ nên mới cho ngươi cơ hội này. Cược hay là không? Bàn Vân nhìn trái ngó phải, tại Vô Hạn Thành chắc sẽ không đến mức có chuyện bắt cóc thành viên gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, trừ phi những thanh niên này không muốn sống, nếu không thì dù là càn gia huyết mạch tinh linh vương cũng không che chở được họ. Bắt cóc tộc nhân gia tộc huyết mạch tương đương với tuyên chiến cùng gia tộc huyết mạch. Quy tắc ngầm này đã lưu hành trong chân sách hoàng triều nhiều năm, trước giờ chưa ai dám đụng vào. Bàn Vân, ngươi muốn làm gì? Cược một phen. Bàn Vân ngồi sau lưng Đoạn Phong bất nhị, vẻ mặt quyết tâm không cam lòng. Ta không muốn suốt đời trông cửa, ta muốn trở thành chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà vĩ đại. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà vĩ đại. Ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi đã thất bại thức tỉnh lực lượng, không có khả năng. Ta muốn đánh cược một lần nữa. Bàn Vân khẽ thở dài. Bàn Mang, việc trông cửa này nói thắng ra là chó giữ nhà, ta chưa từng cảm thấy vinh quang quyền uy mà ngươi nói. Mấy ngày qua ta chỉ cảm giác khuất nhục, ta không muốn sống như vậy nữa. Thú vị. Bàn Vân quay đầu nhìn Bàn Vân, nói. Kẹp chặt yên ngựa, chúng ta sắp tăng tốc độ cha. Chiến mã cất vó giấy lên bụi trần, tiếng móng ngựa giẫm mặt đất nhanh chóng biến mất tận cùng con đường. Vô Hạn Thành khổng lồ có đủ loại nơi trốn, cũng có cái gọi là công hội chiến sĩ. Chẳng qua công hội chiến sĩ trên lãnh địa chiến sĩ huyết mạch thường càng thêm nhỏ yếu. Vô Hạn chiến bảo điêu linh rách nát hơn càn kình tưởng nhiều, nhìn mặt tiền thì còn có chút khí thế, đại sảnh trong công hội chiến sĩ thậm chí có cả mạng nhện. Quầy gỗ dành cho tiếp đãi phát ra hơi thở cổ xưa. Càn Kình nghi ngờ nếu cầm cái quầy xưa cũ này đi chợ đồ cổ bán chắc sẽ đổi về chút ít kim tệ. Đằng sau quầy chiến bảo là một chiến sĩ tóc bạc phơ, sống mũi đeo mắt kính lão. Chiến sĩ ngước lên khuôn mặt tang thương đầy nếp nhăn đường hẻm, phát ra thanh âm xa xôi từ bờ bên kia truyền về. Các chàng trai, các ngươi có chuyện gì giải quyết không được cần Vô Hạn chiến bảo chúng ta giải quyết giúp. Càn Kình ngạc nhiên nhìn chiến sĩ già mặt nhăn nheo, nghi ngờ phải chăng hắn thấy ảo giác. Vốn Càn Kình chỉ định đến Vô Hạn chiến bảo mượn chỗ ở, không ngờ thấy tình huống như vậy. Xem ra Hồng Lưu chiến bảo làm ăn không tệ, tốt xấu là một trong mấy đại thế lực của một tòa thành thị. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Ta là chiến sĩ. Hạ là cần hộ vệ hay bảo tiêu? Hoặc các ngươi muốn gia nhập vào Vô Hạn chiến bảo chúng ta? Chiến sĩ già quen thuộc nêu mấy câu hỏi. Hay cần tìm hộ viện lâu dài? Vô Hạn chiến bảo chúng ta có lão chiến sĩ có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm. Chiến sĩ già nói đến đây thì ưỡn ngực. Càn Kình nuốt nước bọt khan, kinh nghiệm đúng là đủ phong phú nhưng tuổi tác. Có người định mở viện dưỡng lão sao? Thật ra, Càn Kình móc lệnh bài thân phận chấp sự Hồng Lưu chiến bảo ra khỏi ngực. Lão nhân gia, ta đến từ Hồng Lưu chiến bảo muốn mượn một khối đất chống chỗ các ngươi. Chiến sĩ dài nheo mắt thành khe hẹp, cẩn thận đánh giá lệnh bài thân phận trong tay, liên tục gật đầu, nói. Đúng là lệnh bài thân phận thật sự. Thanh niên kia, Vô Hạn chiến bảo chúng ta rất bận rộn, có khá nhiều nhân viên, ngươi muốn tìm đất chống chỉ sợ. Bộp. Càn Kình vỗ một miếng kim tệ lên quầy, tiếng va chạm giòn vang vang vẳng trong đại sảnh trống trải như đang hỏi tiếng vọng lớn như vậy người nào bận rộn, ở đâu? Lão nhân nhìn chằm chằm vào kim tệ, nhẹ gật đầu, nói. Ừ. Hình như ta nhớ là có một khối đất trống. Càn Kình tò mò nhìn chiến sĩ già, lão nhân này thú vị thất, ít nhất có tài ở mặt kiếm tiền. Dưới khuôn mặt già nua che giấu tinh danh nhìn thấu thế tục. Nếu đưa lão nhân này trợ giúp cho La Thanh Thanh thì nói ca o cơ hơ u v quy quy nơ gơ hữu dụng. Nhưng mà, lão nhân nhìn thẳng vào mắt Càn Kình. Chỗ này rất nhỏ, không chứa nhiều người được. Bộp. Lại một miếng kim tệ đặt trên quầy, một bên mặt già nua lão luyện giật giật, nhanh chóng chộp lấy kim tệ, nhẹ gật đầu, nói. Ta lại nghĩ ra rồi. Ai, người già đi đầu óc vô dụng.

50 đệ tử gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà trẻ tuổi thất bại thức tỉnh cùng một ngày có 4 người thức tỉnh lực lượng huyết mạch có lẽ sẽ ngủ say cả đời trong người họ. Bàn Vân Thế mới biết ba e may mắn biết bao, thì ra nước trong túi không phải uống liền có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trong 50 người cộng với Bàn Vân chỉ có 4 người thức tỉnh. 4 người thức tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà, con số này đối với gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà khổng lồ có lẽ không nhiều bao nhiêu, nhưng 4 chiến sĩ trẻ tuổi thức tỉnh huyết mạch cẩu đầu xà đều từng thất bại thức tỉnh trong tế đàn, vậy là khác hẳn. Bàn Hoành Khánh trợn mắt há hốc mồm nhìn 4 đệ tử gia tộc đứng trước mặt, 4 người này đột nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà trong cùng một ngày. Bàn Hoành Khánh há to mồm nhét được trái dưa hấu. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Đây là sao? Đầu óc Bàn Hoành Khánh hỗn loạn. Bàn Hoành Khánh trở thành trưởng lão ngoại đường không phải nửa ngày, một ngày, thấy đủ chuyện kỳ lạ, trừ chưa thấy vong linh trong miệng ngâm du thi nhân ra có gì mà Bàn Hoành Khánh chưa từng gặp. Tại sao hôm nay? Chuyện này khiến người giật mình hơn cả thấy vong linh. Bàn Hoành Khánh lén nhéo đùi mình, đau rát nói rõ đây không phải nằm mơ, nó là sự thật. Ngươi! Các ngươi! Bàn Hoành Khánh dần lấy lại lý trí nói. Hôm nay các ngươi gặp chuyện gì? Tại sao? Ba chiến sĩ trẻ tuổi vừa thứ tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà cùng đưa mắt nhìn Bàn Vân, không bây giờ nên gọi gã là Bàn Mộng Vân. Thế hệ hiện nay của gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà chưa thức tỉnh lực lượng chỉ có 2 chữ, nếu thức tỉnh lực lượng thì trong tên sẽ thêm một chữ mộng. Bàn Vân, không Bàn Mộng Vân. Bàn Hoành Khánh tập trung chú ý vào Bàn Mộng Vân, giọng run run đầy khó tin. Sao ngươi làm được? Bàn Mộng Vân lắc đầu nguầy nguậy, tóc đen lắc lư sau đầu. Không phải ta, cũng là ta. Kỳ thực, phải nói là, hôm nay càn kình của Hồng Lưu Chiến Bảo cầu kiến gia chủ giúp ta mở ra huyết mạch lực lượng. Tiếp đó lại kính nhờ ta tìm đến người khác. Cho nên, Hồng Lưu Chiến Bảo, càn kình, người cầu kiến gia chủ. Cơ mặt Bàn Hoành Khánh co giật, răng va nhau kêu lạch cạch. Khí lạnh nhanh chóng lan tràn trong người Bàn Hoành Khánh, da đầu tê dại, tóc đen dựng ngược, tứ chi lạnh lẽo, tim đập nhanh, tầm mắt mơ hồ. Tiêu đời. Bàn Hoành Khánh cảm giác như đầu bị cường giả nào đó đánh một cú. Vốn tưởng là tên ăn xin, không ngờ khiến 50 thanh niên thất bại thức tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà có 4 người thức tỉnh. Điều này đại biểu cho cái gì? Cho cái gì? Bàn Hoành Khánh hít thở dồn dập, mới rồi đuổi người ta đi có thể nói là đắc tội với người, nếu bị gia chủ biết thì. Bàn Hoành Khánh cảm giác đất trời quay cuồng, gia chủ hiện thời của gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà, Bàn Hoành cơ hùng tài đại lược, được khen là gia chủ xuất sắc nhất trong gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà sau Bàn Tinh Phong, chẳng những thực lực bản thân sánh bằng càn chiến huyền huyết mạch tinh linh vương, kiến thức cũng được đương kim bệ hạ tôn sùng. Loại gia chủ muốn tạo Bàn gia trở thành một gia tộc huyết mạch mạnh nhất này nếu biết chuyện xảy ra trên người 4 người Bàn Mộng Vân thì. Bàn Hoành Khánh đánh dùng mình chóng mặt ù tai bị khí lạnh quét ạc, gia chủ sẽ giết người. Đương nhiên không phải giết người tên càn kình gì đó mà là càn kình đang ở đâu. Hai tay Bàn Hoành Khánh bấu chặt vai Bàn Mộng Vân lắc mạnh. Bây giờ hắn đang ở đâu? Bọn họ từng. Mặt Bàn Mộng Vân nhăn nhó nói lời kịch càn kình chuẩn bị sẵn. Xuất hiện tại Vô Hạn Chiến Bào. Vô Hạn Chiến Bào. Đúng rồi. Bàn Hoành Khánh cảm nhận ánh mắt hằn học từ 4 chiến sĩ trẻ tuổi, mặt dày hơi đỏ, cảm thấy quá thất lệ. Bàn Hoành Khánh bình tĩnh cảm xúc, trở về bộ dáng cao cao tại thượng. Bàn Hoành Khánh trầm giọng nói. Đúng rồi, chiến sĩ bình thường tất nhiên sẽ đi công hội chiến sĩ. Đi đi đi theo ta đến Vô Hạn Chiến Bào. Bàn Hoành Khánh ra khỏi cửa phòng liền không dám chậm trễ, không lâu sau chuyện thức tỉnh một chiến sĩ huyết mạch sẽ truyền vào tai gia chủ, một hơi đến 4 chiến sĩ trẻ tuổi thức tỉnh lực lượng huyết mạch cẩu đầu xà thì không cần thông qua con đường bình thường nào, gia chủ sẽ mau chóng biết chuyện. Phải!

Bàn Hoành Khánh ngạc nhiên nhìn Bàn Mộng Vân, thanh niên bình thường thấy gã không dám thở mạnh, hôm nay muốn tạo phản sao? Đúng rồi, bọn họ cũng mở ra lực lượng huyết mạch. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Lời mời với quy cách cao nhất. Bàn Hoành Khánh cười gằn nói: chỉ bằng vào các ngươi có thể ngăn được ta? Lực lượng huyết mạch nhanh chóng mở ra trong người Bàn Hoành Khánh, đấu khí hàng ma cửu chiến dâng trào tràn ra. Dựa vào thực lực của các ngươi không thể ngăn ta. Đừng cản ta làm việc cho gia tộc, nếu không thì ta lấy tội danh các ngươi phản bội gia tộc. Bàn Hoành Khánh trưởng lão, ngươi muốn làm gì với bốn người mới mở ra lực lượng huyết mạch tương lai của gia tộc? Thanh âm trầm thấp đầy uy nghiêm như sấm truyền vào từ cửa đại sảnh, chậm rãi vang vọng khắp phòng. Người Bàn Hoành Khánh run lẩy bẩy, mới hình thành chiến thân huyết mạch chớp mắt biến mất sạch, gò má hồng hào trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Cổ Bàn Hoành Khánh như có cây thép, từng chút một quay đầu nhìn hướng cửa, thất thanh nói: Hoành Huyền trưởng lão, Hoành Huyền trưởng lão. Bàn Mộng Vân ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Ánh sáng chói mắt tràn ngập cửa vào, một bóng đen to lớn che hơn một nửa ánh sáng, làn da hồng hào thoạt trông chưa đến 40 tuổi làm người ta khó tin đây là lão nhân hơn 60. Khóe mắt rũ xuống hai bên, con ngươi bắn ra tia sắc bén như hùng ưng. Trong khoảnh khắc Bàn Mộng Vân có ấn tượng ban đầu với trưởng lão nội đường gia tộc từng nghe đồn đại này. Mắt ưng thân gấu, khí thế. Bàn Hoành Khánh so sánh với lão thì như con chó con, cố gắng giống con cọp nhưng cuối cùng chỉ là sủa bậy. Ba chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi đánh giá đệ nhất trưởng lão nội đường trong tin đồn. Đồn rằng trừ mấy thái thượng trưởng lão ra, lão có địa vị đệ nhất trưởng lão chỉ đứng sau gia chủ của Bàn gia Bàn Hoành Cơ, được gọi là thân huynh đệ cánh tay đắc lực của Bàn Hoành Cơ. Bàn Hoành Huyền Long hành hổ bộ đi tới. Bàn Hoành Khánh vội khom lưng lùi sang bên, không dám thở mạnh, trán nhỏ đổ mồ hôi nhỏ giọt xuống đất. Nếu nói đuổi Càn Kình đi sẽ bị trách ba vì sai sót thì mới rồi gã nói lung tung đòi giết bốn thanh niên là tội lớn xúc phạm gia quy của gia tộc. Bàn Hoành Huyền không thèm nhìn Bàn Hoành Khánh hay bốn chiến sĩ trẻ tuổi, đi tới trước quầy, khom lưng vuông góc 90 độ, đứng thẳng thì tay gõ vị trí trái tim, biểu tình nghiêm túc nói: Lâm Phó Hội trưởng, Bàn Hoành Huyền xin lỗi người thay cho trưởng lão Bàn Hoành Khánh mới rồi ngang ngược. Bàn Mộng Vân nhìn Bàn Hoành Huyền cúi đầu, khom lưng sau đó đứng thẳng, phát hiện vị trưởng lão này không vì cúi đầu trước chiến sĩ có thực lực thấp hơn lão rất nhiều, có thể dùng ngón tay nghiền chết mà có vẻ yếu thế hơn. Ngược lại khi Bàn Hoành Huyền cúi đầu xong, Bàn Mộng Vân cảm giác khí thế của trưởng lão này bàng bạc vô tận như cổ hoang sa hải, đây mới là khí thế thật sự. Lâm A Mố nhẹ gật đầu, nói: Xin chào Hoành Huyền trưởng lão, Lâm Phó Hội trưởng. Bàn Hoành Huyền móc ra một tấm thiệp vàng khỏi ngực, hai tay đưa lên, nhẹ giọng nói: Ta đại biểu gia chủ đại nhân gửi lời mời đến Lâm Phó Hội trưởng, hy vọng người có thời gian đi Bàn gia gặp mặt gia chủ đại nhân. Tấm thiệp màu vàng. Bàn Hoành Khánh cảm thấy mắt tối sầm, thiên địa trao nghiêng. Ra. Gia chủ đại nhân đưa ra thiệp vàng. Thiệp của Bàn gia chia ba loại: đồng, ngân, kim. Trừ hoàng tộc, ba gia tộc trung cực, 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch gia chưa từng phát thiệp vàng với người khác. Đó là lời mời quy cách cao nhất. Thiệp vàng đại biểu gia chủ chú trọng người và việc, chuyện lần này hiển nhiên rất được gia chủ chú trọng. Đôi tay Lâm A Mố run run nhận lấy thiệp vàng, đây là lời mời quy cách cao nhất. Càn Kình, rốt cuộc thanh niên này làm gì mà khiến gia chủ của Bàn gia Bàn Hoành Cơ chú ý đến thế? Lại còn đưa ra thiệp với quy cách cao nhất mời phó hội trưởng công hội chiến sĩ. Không biết bây giờ Lâm Phó Hội trưởng có thời gian không? Bàn Hoành Huyền mỉm cười lễ độ, thân thiện giơ tay làm tư thế mời lên ngựa. Lâm A Mố cười gật đầu, lòng thầm kinh ngạc. Tiểu tử Càn Kình có lai lịch gì? Phản ứng của Bàn gia đều nằm trong dự tính của hắn. Có thể nói Nguyên gia tộc huyết mạch cửu đầu xà chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà đang bị Càn Kình sử dụng sợi chỉ vô hình dắt mũi đi. Một tiểu chiến sĩ không có danh tiếng gì thế nhưng khiến ân bàn ra đi theo nước bước của hắn, để thanh niên tiếp tục phát triển thì sẽ có tương lai gì. Hồng Lưu Chiến Bảo thật là may mắn có được chiến sĩ trẻ tuổi giỏi như vậy, lập tức tăng hắn làm chấp sự, khiến người thật hâm mộ. Bàn ra, gia tộc 10 chiến sĩ huyết mạch, bá chủ vô hạn thành. Người có thể vào ngoại đường bàn ra đều có địa vị, thế lực nhất định hoặc là có thực lực. Nội đường. Trừ chiến sĩ bàn ra đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà, người có thể đi vào không ai không tay nắm quyền cao, là đại nhân vật cường giả danh dương thiên hạ. Chính sảnh nội đường bàn ra là nơi tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất, dù là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cũng có nhiều người suốt đời không thể vào trong chính sảnh này. Lâm A Mố ngồi trên ghế hoàng kim trong chính sảnh, nhìn bốn phía. Vẫn có cảm giác không chân thực. Lão được ngồi trên ghế khách quý chính sảnh của bàn gia có quy cách cao nhất, uống trà thơm chỉ giá 100 miếng kim tệ. Nằm mơ. Lâm A Mố cười cười. Trước kia lão có nằm mơ cũng không dám mộng như vậy, không ngờ lão thật sự sẽ ngồi tại đây. Bàn Hoành Khánh gục đầu ủ rũ quỳ ngoài cửa chính sảnh, không dám thở mạnh, trán không ngừng toát mồ hôi chảy xuống đất. Bàn Mộng Vân nghi ngờ phải chăng gã nằm mơ. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà mới thức tỉnh lực lượng huyết mạch dựa theo quy định của gia tộc có thể gặp gia chủ một lần, được nghe khen nhưng chỉ ở trong thiên thính, không ai nhận được gia chủ tiếp kiến tại chính sảnh. Càn Kình, Càn Kình. Bàn Mộng Vân từ từ co nắm tay. Cuộc đời Bàn Mộng Vân biến đổi lớn như vậy tất cả đều đến từ chiến sĩ trẻ tuổi Càn Kình bí ẩn. Bên ngoài chính sảnh cửa sân gần đó từ từ mở ra. Lâm A Mố trông thấy gia chủ của bàn gia Bàn Hoành Cơ trong tin đồn. Không bao nhiêu người thấy mặt Bàn Hoành Cơ nhưng trong gia tộc huyết mạch cửu đầu xà này khi gặp Bàn Hoành Cơ, dù trước đó chưa từng thấy gã vẫn sẽ nhận ra ngay. Người trước mắt nhất định là gia chủ của bàn gia Bàn Hoành Cơ trong tin đồn. Vóc dáng trung đẳng, vai rộng, eo hơi nhỏ. Dáng người tam giác ngược hơi hoàn mỹ, đôi tay vung vẩy có lực, khuôn mặt thô kệch đẹp nam tính làm người ta dễ hiểu lầm Bàn Hoành Cơ là nam nhân đơn thuần, sang sảng, bỏ qua trí tuệ siêu thông minh, sức phán đoán sắc bén của gã. Nếu nói Bàn Hoành Huyền cho người cảm giác mãnh hổ vua núi rừng thì Bàn Hoành Cơ là rồng bay lên 9 tầng mây thiên, nhìn xuống chúng sinh. Lâm A Mố vội đứng dậy. Bàn Hoành Cơ mỉm cười. Không giả dối khách sáo gì nhiều, nhẹ nâng tay lên. Ngồi đi. Bàn Hoành Cơ ngồi xuống, hai tay gác lên tay vịn ghế hoàng kim, nhìn lướt qua mọi người có mặt tập trung nhìn vào Lâm A Mỗ. Lần này mời phó hoi trưởng đến là vì muốn biết chỗ ở của chiến sĩ trẻ tuổi tên gọi Càn Kình, chắc bây giờ Lâm phó hội trưởng nói được rồi. Dứt khoát quyết đoán, chẳng có một chút khách